Chương 2. 399 thành công. Đáng chết đen miêu đại nhân nhìn qua Mặc thái tử hai người thủ hạ, mười phần hung tàn đem Mục Thiên Thiên ngất đi thân thể tiện tay hướng phá sạp HNZ thượng quang ra, nên ngang rời đi. Hắn vội vàng lặng lẽ meo meo đuổi đến đi lên, một bả nhấc lên Mục Thiên Thiên, mấy cái tung rơi liền từ trong đám người biến mất. Trong đầu nhưng là có mấy phần do dự. Kỳ quái, đây là thành công hay là thất bại rồi? Bất quá nếu như đổi hồn thất bại, nhẹ thì thổ huyết bán thân bất thoại, nặng thì hồn phi phách tán tại chỗ mất mạng, nhìn xem cũng không giống là thất bại bộ dáng. Mặc kệ trước đem Mục Thiên Thiên cỗ thân thể này mang đi lại nói. Không chừng tiểu đại tiểu thư hồn thể ngay tại Mục Thiên Thiên trong thân thể, vừa nghĩ tới đây, đen miêu đại nhân không khỏi tâm hoa nộ phóng, giống như có lẽ đã nhìn thấy chính mình một tay khống chế hiếm thấy phụ thuật truyền thừa. Mà tại hắn sau khi rời đi không bao lâu, vị kia toàn thân đều mọc đầy nứt ra, trên thân trên đầu che kín con giận lao khất cái, đột phá từ chân tường chỗ nhảy. Một hồi nhìn nhìn mình tay, một hồi nhìn xem chính mình khoát trên vai dầu hề hề tóc, nghẹn ngào gào lên đứng lên. Nhưng khi hắn chân chính nghe được chính mình khàn giọng vịt được tiếng nói lúc, cả người hắn phảng phất bị sét đánh bên trong, sợ hãi trừng thẳng ánh mắt. Hở lão đầu bóng ngươi phát cái gì thần kinh a, ngồi dựa vào bên tường mấy cái khác ăn mày, đều bị hắn đột nhiên điên điên khủng khủng bộ dạng giật nảy mình. Ngay tại tập trung tinh thần nghe kể chuyện, nghe tranh tài tình huống một đám dân chúng vây xem, liên tiếp cau mày hướng nhảy nhót kinh khiếu lao khất cái lướt qua. A a a a a, tên ăn mày kia thần sắc hoảng sợ mà nhìn mình đẩy tay nứt ra, run rẩy môi ra, giống như là điên nhanh phát tác, cả người đều đang không ngừng lay động phát run. Hắn một hồi sờ sờ chính mình gắn đầy nứt ra tay, một hồi lại đưa tay bưng lấy gương mặt già nua kia, cả người bởi vì hoảng sợ mà điên cuồng co quắp, hô hấp đều không trôi chảy. Một bên mấy tên ăn mày bật cười một tiếng nói, lao đầu bóng ngươi làm gì a, run rẩy cái gì sức lực ngươi đồ đần, không phải ta không phải ta, không phải ta không phải ta không phải ta. Lão khất cái một cái níu lại bên người một tên hơi tuổi trẻ điểm ăn mày, môi ra há miệng run rẩy rung động kết lên, tấm gương. Tấm gương ngươi có hay không tấm gương, tấm gương. Tên ăn mày kia nhìn bệnh tâm thần đồng dạng nhìn xem hắn, tức giận đến đạp đi qua một cước, phát điên cái gì a, La Ho Tư là tên ăn mày ngươi. Làm La Ho Tư là đại cô nương, còn tùy thân mang mặt kính đập một cước này đem mềm yếu yếu đuối yếu lao khất cái cho đạp đến một tên phụ nhân trước mặt. Hắn đi lên liền muốn ôm phụ nhân kia chân, cả kinh phụ nhân luôn miệng thét lên, phụ bên người thân tướng công nhấc chân liền đá hắn một cái sau nhào lộn. Ba nhờ một đầu nện xuống đất. Bên cạnh vừa vặn có một cái chó buồn, bên trong thịnh phóng chút nước. Hắn bỏ qua đi tiếp cận nhìn thoáng qua, nhìn ra cái mơ mơ hồ hồ đại khái. Một tún tún gửi thư ở trên mặt, như bị chó gầm qua, còn có mặt của hắn vừa già lại xấu xí, gắn đầy nước da cùng nếp nhăn, dọa đến hắn tại chỗ nhọn kêu ra tiếng. A a a a a a, láo khất cái móc mặt đất, dùng tràn đầy nước da tay, hung hăng đấm vào. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin đục ngầu ánh mắt. A hắn tựa như phát điên bò lên, miệng bên trong niệm niệm lại nhảy đại nhân, đen miêu đại nhân, mèo đen, điên điên khủng khủng một đường chạy nhanh đi tìm người. Vì sao lại dạng này Mục Thiên Thiên cũng không biết. Đổi hồn phù chú thành công Mục Thiên Thiên hồn thể, bây giờ thành công đổi được lao khất cái trên thân bị tiêu để hủ đến nhấc tay.